Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 91, C91, im ngay cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con khốn, nếu ngươi dám chạm vào ta, hôm nay ta sẽ tiêu diệt tất cả mọi người trong đan lâu của ngươi. Tóc nâu cười lạnh, Liễu Thanh Hân im lặng, chỉ cầm kiếm đột nhiên bước ra theo bước hoa sen. Tuy nhiên, khi nàng ấy vừa định ra tay, Mục Thần đã đưa tay ngăn cản, lắc đầu nói với nàng ấy. Đừng kích động, đây là Hoàng Thành, đối phương sở dĩ dám vô liêm sỉ như vậy, là bởi vì đây là Hoàng Thành. Chỉ cần bọn họ dám đánh người ở nơi đông người, lực lượng chấp pháp của Hoàng Thành sẽ lập tức tới. Đến lúc đó, không cần nỗ lực nhiều, đan lâu sẽ thua, quyền tranh giành Linh Long Huyền Hoàng Trì sẽ không còn nữa. E rằng đối phương đang có ý định chọc giận nhóm của Trần Mộc, sau đó lên kế hoạch tống tất cả vào tù. Cái gì? Sợ à? Các người là một lũ hèn nhát. Chạm vào ta đi, thử chạm vào ta xem. Chàng trai tóc nâu vẫn đang hét lên. Bảo Nhi tức giận hai má đỏ bừng, tức giận chỉ vào thiếu niên tóc nâu. Đừng có làm càng, Lưu tỷ không có đắc tội với ngươi. Vậy tại sao ngươi lại mảng tỷ ấy? Chàng trai tóc nâu cười đùa. Ta gọi các ngươi là con khốn hôi hám đấy. Thì sao? Bị các ngươi cần ta không vui đâu. Thôi nào. Ha ha ha ha ha. Khi mọi người sắp nổ tung vì tức giận, Trần Mộc lấy từ trong tay ra hai tờ bạc lớn. Đây là 10.000 lượng bạc. Ta muốn mua cái đầu của tên này, để hẳn cả đời không thể nói chuyện nữa. Ai dám lấy? 10.000 lượng bạc này đều thuộc về người đó. Trần Mộc nói với mọi người xung quanh. Người xem không ai lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Trần Mộc. 10.000 lượng. Phải biết, có một số gia đình bình thường chi phí sinh hoạt không vượt quá 10 lạng bạc một tháng. Ngàn lượng này có ý nghĩa gì? Khi có một số thế lực lớn chiêu mộ võ giả hóa tượng cảnh phục vụ cho mình, thù lao bọn họ đưa ra chỉ là 5.000 lượng một năm, tương đương với 2 năm thù lao. Ngươi định làm gì vậy? Ngay cả thanh niên tóc nâu vừa rồi còn đang kêu gào cũng sửng sốt, không thể tin được nhìn động tác gợi cảm của Trần Mộc. Đưa ra phần thưởng cho việc giết ai đó ở nơi đông người, và mục tiêu khen thưởng thực sự là hắn ta. Tuy nhiên, sơ hở của Trần Mộc không cho phép một số võ giả tiềm ẩn mạnh mẽ ra tay, bởi vì thiếu niên tóc nâu trước mặt rất dễ đối phó, nhưng kiếm vũ các phía sau lại không dễ chọc giận. Thấy mọi người đều im lặng, Trần Mộc tiếp tục nói. 20 vạn lượng, một cái đầu. Toàn bộ mọi người có thể nghe thấy tiếng bạc rơi. 20 vạn lượng, đây đã là giá cao ngất trời. Nhưng vẫn không có phản ứng, vẫn trầm mặc. 30 vạn lượng, Trần Mộc tiếp tục ra giá. Lúc này, thanh niên tóc nâu dần dần hiểu được Trần Mộc muốn làm gì. Dưới phần thưởng nặng nề nhất định phải có dũng sĩ. Không có ai là không thể giết, chỉ cần có đủ tiền. Lúc này, thanh niên tóc nâu dần dần hoảng sợ. Tên tiểu tử kia, người muốn làm gì? Im đi. Trần Mộc gần như không nghe thấy hắn nói. 40 vạn lượng, 50 vạn lượng, im ngay cho ta. Thanh niên tóc nâu hoàn toàn hoảng sợ. Xẹt, cuối cùng, một tia sáng lạnh với tốc độ cực nhanh xuyên qua cổ họng của thanh niên tóc nâu. Cái đầu được tách ra. Máu phun khắp sàn, mọi người đều kinh hoàng. Giết ngay lập tức chỉ bằng một chiêu, đối thủ thậm chí không có cơ hội phản ứng. Đây là một cường giả thông thiên cảnh. Dựa vào áp lực tinh thần chỉ trong chốc lát, mọi người đều có thể cảm nhận được thực lực của đối phương. Cách chương.